Đỉnh cấp thần hào, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1017. Lâm Vân nói, kéo Lâm Mộc Thanh ngồi ở sofa bên cạnh sau khi ngồi xuống. Chị Thanh, tình hình của công ty bây giờ thế nào, chị nói cho em biết đi. Lâm Vân hỏi, hiện tại tài chính của công ty eo hẹp, tiền lương của nhân viên gần như không thể gửi ra ngoài. Bởi vì hiệu quả quảng bá kém, họ không thể kiếm tiền. Họ rất cần tiền để gia nhập thị trường. Một là để duy trì hoạt động của chính công ty, hai là tiếp tục quảng bá. Cúi đầu xuống nói, chị cần bao nhiêu? Lâm Vân hỏi, cần 700 đến hơn 1.000 tỷ đồng. Suy cho cùng, việc thăng tiến phụ thuộc vào việc đốt tiền, Lâm Mộc Thanh nói. 700 đến 1.000 tỷ đồng, vậy em sẽ đưa cho chị 1.000 tỷ đồng. Hãy giải quyết vấn đề trước mắt trước, nếu không đủ em sẽ bổ sung. Lâm Vân nói, 1.000 tỷ đồng. Lâm Mộc Thanh sợ hãi lấy tay che miệng. Đối với Lâm Mộc Thanh, nếu có 1.000 tỷ, cô sẽ thắp hương cầu nguyện, 1.000 tỷ đồng là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Đã muốn quảng bá, quảng cáo nhỏ không nên nữa. Chị nên bỏ tiền ra mời người nổi tiếng chứng thực, bạn lấy toàn bộ phí tài trợ quảng cáo cho các chương trình truyền hình, tiếng. Ngoài ra còn có các quản lý cho các kho ứng dụng phần mềm khác nhau. Mua hết đi, Lâm Vân nói tiếp, ngoài ra. Quảng cáo ngoại tuyến cũng được truyền bá điên cuồng. Tóm lại, tất cả những nơi có thể quảng cáo đều được trả tiền. Sau đó, chị có thể bỏ tiền ra để ưu đãi khách hàng. Đó phải là giảm giá thật. Lâm Mộc Thanh sững sờ sau khi nghe Lâm Vân nói. Đợt khuyến mại quy mô lớn như vậy là điều cô chưa từng dám nghĩ tới. Cái chính là bỏ tiền ra để quảng bá một làn sóng trên kho ứng dụng, nhưng do ứng dụng mua sắm không nổi tiếng nên không nhiều người tải về. Lâm Vân, cái này, 1.000 tỷ đồng không phải là số tiền nhỏ, tác dụng của một đợt quảng cáo thôi cũng không tốt. Nếu đập vào 1.000 tỷ đồng vẫn không thể thành công, vậy thì 1.000 tỷ đồng có khả năng mất trắng, yếu tố rủi ro rất cao. Lâm Mộc Thanh nghiêm túc nói, tại sao trong khoảng thời gian này Lâm Mộc Thanh không tiến hành kêu gọi đầu tư? Đó là bởi vì hiệu quả quảng bá không tốt, khiến công ty đầu tư cho rằng dự án của Lâm Mộc Thanh không đáng đầu tư. Cứ mặc nó trôi theo dòng nước đi, chỉ cần có thể khiến chị thực hiện được ước mơ của mình, thì cũng đáng. Lâm Vân nghiêm túc nói, Lâm Mộc Thanh cảm động trước lời nói của Lâm Vân, cô khóc và những giọt nước mắt chảy xuống má. Mấy ngày nay, cô phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng và chế giễu, cảm xúc bị kìm nén đến cực điểm, nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô đã cố gắng kiềm chế. Thấy Lâm Mộc Thanh khóc, Lâm Vân tiến lên an ủi cô và cho cô mượn bờ vai. Lâm Mộc Thanh khóc nói, Lâm Vân, cảm ơn em. Khi Lâm Mộc Thanh bất lực nhất, Lâm Vân đã cứu cô, trong lòng cô thật sự cảm ơn Lâm Vân. Chị Thanh, em biết chị chịu nhiều uất ức, nên khóc đi, cứ kêu lên. Lâm Vân nghiêm túc nói, Lâm Mộc Thanh nằm trên vai Lâm Vân, khóc. Sau vài phút, Lâm Mộc Thanh, người đã khóc lớn, cuối cùng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Lâm Vân, công ty vẫn có 70 cổ phiếu trong tay chị và 30 cổ phiếu khác, em và ông nội mỗi người có 10 và 5 là của Chu Tình và cuối cùng 5 là của các nhà đầu tư khác. Bây giờ em đầu tư 1.000 tỷ đồng, chị sẽ trao cho em toàn bộ 70 cổ phiếu công ty trong tay. Công ty sẽ là của em trong tương lai. Lâm Mộc Thanh nói, cách chương.